Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1305, Thi Vương Phần Mộ. Diệp Dương cũng nếm thử một cái, nhưng cũng là không cách nào đem thủy tinh quan tài cho mở ra hoặc là toàn bộ thu vào tử phủ bên. Trong, rất rõ ràng, mặc dù lão thi không ở nơi này. Nhưng hắn lực lượng còn ở bên trong trấn áp thủy tinh quan tài. Bởi vì, Diệp Dương căn bản liền không có ở thủy tinh quan tài bên trên hoặc là phụ cận phát hiện trận pháp. Cùng cấm chế tung tích. Cái này nói rõ lão thi cũng không phải dùng trận pháp hoặc là cấm chế đến trấn áp thủy tinh quan tài. Đương nhiên, cũng có khả năng lão thi trận pháp hoặc là cấm chế tương đối cao siêu. Cao siêu liền Diệp Dương đều nhìn không ra mảy may dấu vết để lại. Mà cái này trong phần mộ, ngoại trừ thủy tinh quan tài bên ngoài, lại là không có bất luận cái gì đáng tiền đồ vật. Nói cách khác, bọn họ hiện tại chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Ta tuyệt đối không thể tay không mà về. Chu Tước khẽ cắn môi, đi tới thủy tinh quan tài bên cạnh. Hai đầu móng vuốt ôm lấy thủy tinh quan tài. Tiếp theo mãnh liệt dùng sức, ầm ầm, thủy tinh quan tài thế mà bị Chu Tước cho toàn bộ bế lên. Không cách nào mở ra, cũng không cách nào đem hắn thu vào tử phủ bên trong, nhưng là có thể ôm. Ha ha a, Chu Tước ha ha phá lên cười, lập tức liền đem thủy tinh quan tài cho gánh vác tại phía sau lưng, tiếp lấy liền kéo theo Diệp Dương cấp tốc lùi ra ngoài. Cũng chính là lúc này, cự ly phẫn nộ cực xa, cự ly vô nhân khu chỗ sâu, một cái lão thi đang hướng về vô nhân khu chỗ càng sâu nhanh chân đi. Lão thi đột nhiên ngừng bước chân, tiếp theo hắn liền phát ra gầm nhẹ một tiếng, quay người liền hướng về đường tới liền mau chóng chạy đi. Rất rõ ràng, thủy tinh quan tài bị Chu Tước dọn đi rồi sau đó, lão thi vẫn là cảm ứng được, cho nên hắn mới dọc theo đường mà về, muốn chiếm lấy về thủy tinh quan tài. Chỉ là làm lão thi trở lại phần mộ sau đó, lại là cũng đã không có Diệp Dương cùng Chu Tước tung tích. Mà Diệp Dương hai người rời đi sau đó, lại là liền bọn họ di lưu lại khí tức cũng đã bị xóa đi. A, lão thi lập tức gào lên, thủy tinh quan tài bên trong bảo vật, đặc biệt là thủy tinh quan tài đều cực kỳ chân quý. Mà thường ngày, lão thi thì là tại thủy tinh quan tài bên trong bế quan tu luyện. Có thể nói, thủy tinh quan tài đã là lão thi nơi chôn thây, lại là hắn tu luyện nơi. Hiện tại, toàn bộ thủy tinh quan tài thế mà cũng đã bị người mang đi. Mà toàn bộ trong phần mộ trận pháp cùng cấm chế lại là cũng không có bị nhận phá hư. Cái này chỉ có hai cái khả năng. Một cái khả năng là có một cái đỉnh cấp trận pháp đại sư. Tại không phá hư hắn trận pháp cùng cấm chế tình huống dưới, cũng có thể nhẹ nhõm lướt qua những cái này trận pháp cùng cấm chế. Còn có một cái khả năng là, có người đối với hắn nơi này cực kỳ quen thuộc, có thể né qua hắn những cái này trận pháp cùng cấm chế. Xe nhẹ đường quen đồng dạng liền xông vào phần mộ, sau đó đem hắn thủy tinh quan tài mang đi. Người nhất định phải chết. Lão thi phát ra gầm thét, sát khí ngút trời, dễ dàng như vậy liền dọn đi rồi băng quan. Ha ha, chấm ngoặc kép, cách xa phần mộ sau đó, Chu Tước liền không nhịn được ha ha phá lên cười. Hắn nghĩ làm chuyện này đã rất lâu rồi. Hôm nay rốt cục được như ý, rốt cục báo năm đó mối thù. Bởi vậy, Chu Tước rất là hưng phấn. Chỉ thấy hắn lưng vác lấy một cái cùng hắn hình thể cực không tương xứng to lớn thủy tinh quan tài. Trong hư không chạy như bay. Lão đại, nếu không chúng ta tiếp tục đi kế tiếp lão thi hang ổ. Trên đường, Chu Tước dò hỏi, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lần này hắn vốn chính là dự định tới chép đáy những cái này lão thi hang ổ. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo a. Thế là, tại Chu Tước dẫn đầu phía dưới, Diệp Dương hai người xông vào nguyên một đám lão thi hang ổ. Rời trống nguyên một đám lão thi chân tàng nhiều năm bảo vật. Những cái này có thể đều là thần cấp bảo vật, mà lại còn không phải phổ thông thần thông bảo vật, đều là thần thông bảo vật bên trong cực phẩm. Nếu không, làm sao sẽ bị lão thi chân tàng đây? Vẻn vẹn mấy ngày công phu, bọn họ liền đã rời trống mười mấy cái lão thi hang ổ. Thu hoạch tràn đầy, thu hoạch to lớn, mà bọn họ hai người, đặc biệt là bị cái này thủy tinh quan tài chu tước thì là mười phần dễ thấy. Mấy ngày nay tại vô nhân khu ngang dọc, đã bị rất nhiều hung thú thấy qua. Ở Diệp Dương hai người trộm mộ thời điểm, chu tước trên lưng thủy tinh quan tài chủ nhân, cái kia lão thì là cũng đã đuổi theo. Không có biện pháp, thủy tinh quan tài căn bản không cách nào thu vào tử phủ hoặc là không gian bảo vật bên trong. Mà chu tước một mực gánh vác lấy cái này thủy tinh quan tài, rêu rao khắp nơi, mười phần dễ thấy. Bởi vậy, lão thi chỉ là hơi nghe một cái, liền cũng đã biết rõ Diệp Dương cùng chu tước hành tung. Lúc này, chu tước mang theo Diệp Dương cũng đã quét ngang mười mấy cái lão thi hang ổ. Hơn nữa cũng đã đi sâu vào vô nhân khu. Một ngày này, bọn họ từ đằng xa mà đến, hạ xuống đến một cái cũ nát, rác rưởi phần mộ trước đó. Cái này phần mộ cũng đã lâu năm thiếu tu sửa, mọc đầy cỏ dại, cùng thế tục nhiều năm không có quản lý qua phần mộ giống nhau như đúc. Cần biết, tại vô nhân khu trong hang ổ, tuy nói cũng không phải là mỗi một cái phần mộ đều mười phần xa hoa, có chút còn tương đối ẩn nấp, nhưng cái nào phần mộ chung quanh chẳng phải là thật chỉnh tề, làm sạch sẽ chỉ toàn. Dù sao, dù cho là lão thi nhóm cũng không cho phép bản thân hang ổ quá rác rưởi a. Nghe nói, cái này lão thi chính là phụ cận một vùng thi vương. Bất quá, lão thi cũng đã thọ nguyên không nhiều lắm, tiếp cận với vẫn lạc. Cho nên, hắn phần mộ mới rách nát như vậy cũ. Chu tước mang theo Diệp Dương một đường tiến lên, ở trên đường giải thích nói ra. Diệp Dương tức khắc cũng có chút không hiểu. Những cái này lão thi vốn chính là thi thể, thái cổ đại thần thi thể, vốn chính là tử vật, hiện tại sao là tử vong mà nói. Chu tước vội vàng giải thích, có thể là cái này lão thi năm đó nhục thân bị thương quá mức nghiêm trọng duyên cớ a. Nhiều năm về sau, hắn nhục thân cũng đã bắt đầu mục nát, mà một khi nhục thân mục nát, như vậy hắn ý thức cũng liền sẽ khô héo, biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là lão thi tử vong. Lão thi, chủ yếu nhất vẫn là bọn họ thi thể. Nghe vậy, Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là muốn cẩn thận. Mặc dù nó sẽ phải tử vong, nhưng dù sao cũng là trước đó thi vương, thực lực không cho phép khinh thường. Diệp Dương nhíu mày, dặn dò Chu Tước một câu. Yên tâm đi, lần này vô nhân khu sẽ có tuyệt thế bảo vật xuất động. Cái này lão bất tử khẳng định thi đấu cái khác lão thi còn tích cực hơn. Sợ là cũng sớm đã chạy tới. Nơi này tuyệt đối an toàn. Chu tước cười, cũng đã cấp tốc vọt vào rách nát trong phần mộ. Thi vương không hổ là thi vương. Dù là chỉ là đã từng thi vương. Cái này phần mộ cực kỳ to lớn. Chính là Diệp Dương tại vô nhân khu gặp qua to lớn nhất phần mộ hiện tại Diệp Dương biết được. Những cái này phần mộ kỳ thật cũng không phải là nguyên bản bọn họ táng thân phần mộ. Chỉ là đang những cái này thi vương sinh ra ý thức sau đó, một lần nữa tu kiến phần mộ. Chỉ là, phần mộ mặc dù to lớn mà lại xa hoa, nhưng là cũng đã rách nát không chịu nổi. Có chút địa phương càng là cơ hồ muốn sụp đổ. Có lẽ là ỷ vào mình là thi vương duyên cớ a. Thi vương trong phần mộ thế mà không có bất luận cái gì cấm chế cùng trận pháp cùng cái khác trong. Phần mộ chủng loại phong phú bẫy dập. Chu tước cùng Diệp Dương hai người thông suốt liền tiến vào phần mộ chỗ sâu. Cũng chính là ở Diệp Dương cùng Chu tước tiến vào thi vương phần mộ thời điểm, thủy tinh quan tài chủ nhân cũng đã truy sát đi lên. Chỉ là, lại là đứng tại thi vương phần mộ bên ngoài nơi xa. Không dám quá mức tới gần. Thực sự là không biết sống chết a. Trộm mộ lại dám trộm đến thi vương phần mộ đến. Hai cái con kiến hôi. Các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem biến mất ở chính mình trong tầm mắt Diệp Dương cùng Chu Tước hai người. Lão thi cười lạnh liên tục. Chỉ là rất nhanh. Lão thi cũng có chút phẫn nộ rồi lên. Hỗn đàn. Các ngươi muốn tìm cái chết không ai ngăn đón. Nhưng là ta thủy tinh quan tài cùng bảo vật a. Lão thi bực bội không thôi. Diệp Dương cùng Chu Tước hai người chết ở thất vọng trong phần mộ mới tốt. Đây là hắn vui tai vui mắt sự tình. Nhưng nếu như hai người chết về sau, hắn thủy tinh quan tài bảo vật liền sẽ thất lạc ở thi vương trong hang ổ. Cho dù thi vương đối với hắn thủy tinh quan tài không có hứng thú, nhưng hắn cũng không dám tiến vào cầm a. Đây chính là thi vương a. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Dù là thi vương sẽ phải tử vong, hắn thực lực cũng ở phía xa cái khác lão thi phía trên. Hơn nữa, chính là bởi vì thi vương sẽ phải tử vong, hắn mới càng thêm điên cuồng. Chung quanh hung thú cùng lão thi mới càng thêm không dám làm tức giận thi vương. Trước lúc này, lão thi hận không thể Diệp Dương cùng Chu Tước lập tức chết mất. Nhưng hiện tại, hắn thế mà hy vọng hai người không muốn chết ở thi vương trong phần mộ. Thi vương không biết là có hay không cũng đã rời đi nơi này. Lão thi trong lòng nghĩ ngợi, lại là không dám quá mức nhích tới gần. Một phần vạn thi vương ngay tại phần mộ bên trong đây. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chờ đợi tại thi vương phần mộ nơi xa. Đợi đến Diệp Dương cùng Chu Tước hai người xuất thủ, lại đem hắn đánh giết ngay tại chỗ, đoạt lại bản thân bảo vật. Thi vương phần mộ rách nát thành cái dạng này, không biết còn có hay không bảo vật lưu lại. Chu Tước một ngựa đi đầu mang theo Diệp Dương tiến vào thi vương phần mộ. Một đường những nơi đi qua, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là rách nát không chịu nổi. Thậm chí càng mang theo một cỗ mùi nấm mốc. Đồng thời, trong thông đạo cũng ỉ vào một chút không biết tên cỏ dại. Cuối cùng, Chu Tước bước chân ngừng lại. Bọn họ cũng đã đi tới phần mộ cuối cùng. Ở bọn hắn phía trước, là một cái to lớn vô cùng dưới mặt đất không gian. Nhưng cỏ dại rậm rạp. Tại cỏ dại bên trong, một cái quan tài như ẩn như hiện, phóng tầm mắt nhìn sang, nơi này ngoại trừ cái quan tài này bên ngoài, lại là không có cái khác dư thừa đồ vật. Chẳng lẽ thi vương bảo vật ngay tại trong quan tài? Chu Tước cùng Diệp Dương liếc nhau một cái, sau đó liền cùng nhau hướng về quan tài liền đi tới. Bọn họ trộm mộ nhiều như vậy, tuyệt đại bộ phận lão thi bảo vật đều đặt ở trong quan tài. Bởi vậy, bọn họ theo lý thường đương nhiên cho rằng thi vương bảo vật cũng đều đang trong quan tài. Càng là tới gần, quan tài thì càng rõ ràng. Rất nhanh toàn bộ quan tài liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cùng bình thường quan tài cũng không một dạng. Cái quan tài này cứ nhiên là đầu gỗ làm. Hơn nữa rách tung tóe, có chút địa phương cũng đã mục nát. Thiếu một chút đầu gỗ, đụng một chút sừng, thậm chí Diệp Dương hai người càng là nhìn thấy trên nắp quan tài thế mà lớn mấy cái cây nấm. Cái này cũng quá không nói cứu đi. Diệp Dương cùng Chu Tước liếc nhau một cái. Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi bọn họ phải chăng vào sai địa phương. Đây không phải thi vương quan tài, mà chỉ là thế gian một cái trong phần mộ quan tài. Coi như thi vương thật muốn chết, nhưng cũng không đến mức xuống dốc thành cái dạng này a. Chu Tước có chút bó tay rồi. Thế là hắn liền nhanh chân xông tới. Một móng vuốt liền đem cái kia lớn cây nấm nắp quan tài đẩy ra. Kẹt kẹt một tiếng, quan tài bị đẩy ra. Tiếp theo, một trận nồng đậm mùi nấm mốc xông vào mũi, làm cho người buồn nôn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.